Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 118, chương 21, Kakashi ban thành viên mới. Quỷ quái cùng U Linh quân đoàn sự kiện sau đó, Tsunade cảm thấy hẳn là để nguyên Kakashi tiểu đội, Kakashi, Naruto, Sasuke cùng Sakura hợp thành một cái tinh anh chiến đấu tiểu tổ. Xử lý một ít chuyện khó giải quyết, bây giờ đang ở Konoha cũng chính là Naruto cùng Sasuke không bị bên ngoài quấy rầy. Có thể tùy tâm sở dục làm một ít chuyện, thế nhưng Naruto đề nghị để Sasuke đi ra ngoài chấp hành đặc thù nhiệm vụ sau đó. Kakashi ban thành viên chỉ còn thiếu một cái người, Tsunade. Đang ở Tsunade suy nghĩ vì Kakashi tiểu đội ở phân phối một gã thực lực tương đương ninja hao tổn. Tâm trí thời điểm, đệ tam cùng Danzo đẩy cửa đi đến. Tsunade chứng kiến Danzo sau đó, lập tức nhíu mày, nói ra, đệ tam, có chuyện gì không? Không có chút nào cho Danzo mặt mũi. Đúng như vậy, nghe nói Sasuke ly khai làng, không biết đi chấp hành cái gì nhiệm vụ. Đệ tam lơ đãng dò hỏi, đặc thù nhiệm vụ, Danzo ở chỗ này, Tsunade nhưng là sẽ không nói Sasuke đến cùng đi làm cái gì. Hiếm thấy là, trong chuyện này, Danzo dường như không có bất kỳ tính toán, trực tiếp liền nói ra ý đồ đến. Tsunade, đối với tình huống hiện tại, ta cảm thấy hẳn là đang làm chuẩn đệ lục Hokage Uzumaki Naruto trước mặt. Phân phối điểm tương ứng bảo vệ lực lượng, ta chỗ này có một vị tư chất rất tốt, mới từ Root đào tạo ra tới thiếu niên, có thể bù đắp Kakashi người nối nghiệp cân nhắc chưa đủ vấn đề. Còn có cung cấp thích đương bảo hộ. Tsunade nghe xong lời này, kém chút không cười đi ra, cho Naruto làm hộ vệ. Bây giờ đang ở trong thôn này còn có ai có thể uy hiếp nói Naruto an toàn. Bất quá Tsunade nghĩ lại, liền nói ra, ta muốn có thể, gần nhất Kakashi tiểu đội thiếu một người, để hắn đi tìm Kakashi đưa tin a. Danzo chứng kiến mục đích đã đạt được, liền xoay người ly khai Hokage phòng làm việc. Đệ tam nhìn Tsunade, nói ra, Tsunade a, Naruto hài tử kia có khỏe không? Thiếu hùng tính Konoha nhẫn hùng. Hiện tại đã trở thành một cái tuổi xế chiều lão nhân. Tốt bước ra ra môn đệ tam đã lâu không nhìn thấy Naruto. Naruto, hắn qua cũng không tệ lắm. Tsunade nói rằng, phải không, hắn vẫn còn ở oán hận làng sao? Tsunade sửng sốt, không biết vì sao đệ tam bởi vậy vừa hỏi. Hồi tưởng lại trước đây Naruto nói với nàng qua nói, liền nói ra. Naruto đã từng đối với ta nói qua, ở trong thôn này mặt, trừ hắn ra để ý người bên ngoài, những người khác với hắn mà nói cũng không có quan hệ. Còn như oán hận làng vấn đề như vậy, Naruto biểu hiện bất tiết nhất cố. Đệ tam nghe Tsunade lời nói, trầm mặc hồi lâu, nói ra, thì ra đúng như vậy a. Ta biết rồi, người đã già, tinh thần đầu không xong. Ta đi về trước, nói xong, đệ tam rồi rời đi Tsunade phòng làm việc. Tsunade nhìn đệ tam lúc rời đi cái kia già nua bóng lưng. Tâm lý nói không nên lời là cái gì tư vị, nhưng lập tức liền đem việc này quên mất. Sẽ tùy yên ngoài hô. Shizune, Shizune, Tsunade đại nhân, ngài tìm ta. Shizune vào nói, Tsunade gật đầu nói ra. Ta muốn ngươi đi đem người kia tìm đến. Ta có mới nhiệm vụ cho hắn. Người kia, đối với, chính là người kia. Tsunade bình tĩnh nói. Ta biết rồi. Tsunade đại nhân, Shizune nói xong cũng đi ra ngoài. Chỉ chốc lát, một người mặc anbu trang phục. Đầu đội mặt nạ, cõng ở sau lưng một bả nhẫn đao nam tử đi đến. Nói ra, Hokage đại nhân, ngài tìm ta. Đúng. Ta hiện tại có mới nhiệm vụ cho ngươi, cho nên phải tạm thời điều ngươi ly khai Anbu, cho nên ngươi trước kia danh hiệu cũng không thể dùng. Tsunade nói rằng, Ano, có thể hỏi thăm là dạng gì nhiệm vụ sao? Để cho ngươi thay thế Kakashi, tạm thời làm Kakashi ban tiểu đội trưởng. Sunet nói rằng, ồ, thay thế Kakashi tiền bối, ta là không được vinh hạnh, nhưng là Kakashi tiền bối hắn, Kakashi có những thứ khác nhiệm vụ. Đây chỉ là một phổ thông nhiệm vụ, cho nên bắt mặt nạ. Trong đoạn thời gian này danh hiệu của ngươi đã bảo, Yamato, à. Sunet nói rằng, Yamato bắt mặt nạ, lộ ra một tấm hiền hòa mặt mũi nói ra. Ta biết rồi, còn có một người, đến từ Anbu huấn luyện bộ phận, Kan, một tân nhân. Xứng sao thuộc nói Kakashi trong ban. Sunet nói đơn giản, từ Kan, tới nha. Yamato có chút hết ý nói rằng, thế nhưng, chuyện gì? Sunet lấy một loại nghiêm túc giọng nói ra. Người phải mật thiết chú ý cái tên đó hành động. Ý của ngài là, Yamato không xác định dò hỏi. Người mới này là Danzo đề cử. Danzo và Naruto quan hệ. Người cũng biết, tuy là Root hiện tại ở vào nửa hiểu thể trạng thái. Nhưng làm tắc cơ phái Danzo cái này nhân loại chúng ta không thể phớt lờ. Sunet nói rằng, có phải hay không ngài quá lo lắng? Yamato nói rằng, quên đi, thế nhưng không nên để cho hắn làm ra chuyện khác người gì. Nói vậy Naruto thực sự sẽ giết cái tên đó. Đến lúc đó sự tình sẽ không dễ xử lý. Sunet nói rằng, ta biết rồi, Hokage đại nhân. Yamato căng thẳng trong lòng. Biết đại khái vấn đề mấu chốt ở cái gì địa phương. Được rồi, lập tức đi cùng Kakashi chạm trán a. Sunet nói rằng, là, vâng, đúng. Yamato nói xong, liền biến mất ở trong phòng. Naruto hôm nay cực kỳ nhàn nhã đi ở trên đường phố. Đột nhiên dừng bước, nói ra, uy, ta nói Shino, người không muốn luôn núp trong bóng tối a. Phát hiện sao, Naruto, đã lâu không gặp a. Shino từ dưới bóng cây mặt đi ra, nói rằng, tốt sẽ không thấy, Naruto mặt trầm xuống. Tiếp tục nói ra, ta nói, mỗi lần ở ta nơi nào tụ hội, ngươi luôn là kiếm cớ không tham gia, rốt cuộc là ý gì? Cái này, Shino lộ ra không nhiều lắm mặt lỗ bên trên xuất hiện lúng túng biểu tình. Nói ra, không có ý tứ a, ta không quá thích ứng cái kia trường hợp. A, lần này đến phiên Naruto hết chỗ nói rồi. Naruto thở dài nói ra, quên đi, thực sự là phục ngươi. U, Naruto, ngươi đã ở a? Đây là Kiba cùng Akamaru cũng từ bên kia đã đi tới. Xem nói Naruto liền nói. Akamaru chứng kiến Naruto rất cao hứng kêu hai tiếng. Kiba, là ngươi a? Naruto hô, Naruto. Lúc này Hinata cũng đã đi tới. Bởi vì có nhiệm vụ, cho nên mấy ngày nay Hinata vẫn luôn không ở Konoha. Hôm nay mới vừa về. Hinata dự định hôm nay liền về nhà. Không ngờ tới hiện tại đụng phải Naruto. Ngươi trở về à? Hinata, Naruto chứng kiến Hinata rất cao hứng nói rằng. Còn cực kỳ cưng chiều nhéo nhéo Hinata bóng loáng khuôn mặt nhỏ nhắn. Kiba thấy như vậy một màn lên tiếng trêu nói. Được rồi, các ngươi muốn ân ân ái ái. Về nhà có được hay không? Nghe được Kiba nói như vậy. Hinata khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hồng lên. Như thế, ước ao sao? Naruto ôm Hinata hông, hướng về phía Kiba nói rằng. Đột nhiên Naruto biến sắc, trong tay xuất hiện một con phi tiêu lập tức văng ra ngoài. Chỉ nghe xì một tiếng, một cỗ chất lỏng màu đen vẩy ra mà rơi. Không đợi mấy người phản ứng kịp, liền nghe được vài tiếng hổ gầm. Liền thấy bốn con kỳ quái hắc bạch sắc hổ hình quái vật đánh tới. Phong độn thú ba trưởng, Naruto trực tiếp ném ra bốn đạo phong nhận. Đem đánh tới bốn con thủy mặc lão hổ đánh thành nguyên hình. Địch nhân ở cái nào? Kiba phòng bị nhìn bốn phía. Nói rằng, bạch nhãn, Hinata sử dụng ra bạch nhãn. Liền thấy rất xa nóc nhà ngồi một cái kỳ quái thiếu niên. Cầm trong tay bút, trên đầu gối còn có một cái quyển trục. Hinata lập tức nói ra, Tìm được rồi, ở nơi nào? Tay liền chỉ hướng thiếu niên chỗ ở cái kia nóc nhà. Naruto nhìn người này, biết hắn chính là qua đây thay thế Sasuke. Gọi sai ra hỏa, người sử dụng kỳ quái nhẫn thuật. Naruto cười nói ra, thật đúng là kiêu ngạo a. Đường Hoàng ngồi ở chỗ kia. Naruto đối với có mang địch ý tên, từ trước đến nay cũng sẽ không khách khí. Kiba lúc này cũng nhìn thấy sai, đã nghĩ mang theo Akamaru đưa cái này cao đột nhiên tập kích tên bắt lại, giao cho cảnh vệ bộ đội thẩm vấn, nhưng còn không có xuất thủ đã bị Naruto cản lại. Kiba bất mãn nói ra, Naruto, để cho ta đi đem cái tên kia bắt lại. Không cần, người này cũng là người trong thôn, chỉ bất quá hôm nay có điểm đặc thù, giao cho ta a. Naruto cười đối với Kiba giải thích. Kiba ngạc nhiên hỏi, hắn chính là người trong thôn, làm sao chưa thấy qua người này? Người này tập kích chúng ta là mục đích gì? Mục đích, ha ha, Naruto nở nụ cười, nói ra, đợi chút nữa sẽ biết. Ảnh phân thân thuật, thình thịch, Naruto phân ra một cái phân thân, hướng về Sai vọt tới. Siêu, một tiếng quang ra vẫn phi tiêu. Sai người này không biết ở Danzo nơi đó chiếm được Naruto tư liệu không có. Xem bộ dáng như vậy không thể nào hiểu rõ Naruto năng lực. Nhìn phóng tới phi tiêu, chỉ là triệu hồi ra hai thủy mặc lão hổ cản trở một cái. Nhưng đang chuẩn bị ở triệu hồi ra còn lại thời điểm, vẫn phi tiêu đã gác ở trên cổ của hắn. Lần đầu tiên tại dạng này tình huống bên dưới gặp mặt. Nhưng là không thế nào khiến người ta khoái trá a. Naruto nhạo báng thanh âm từ Sai phía sau truyền đến. Sai mỉm cười, nói ra, nói đúng là a, Naruto quân, ha ha, xem ra Danzo cái tên kia đối với ngươi có chút giấu giếm a. Naruto vừa cười vừa nói, nhưng trong tay phi tiêu lại ngũ chút nào thả lỏng. Lóe hàn quang phi tiêu, như có như không tản ra sát khí. Áp lực như vậy có thể dùng luôn luôn tỉnh táo. Sai không khỏi rịn ra một tiếng mồ hôi lạnh, nhưng vẫn là mỉm cười nói ra, Naruto quân, ngươi có phải hay không đưa cái này đồ đạc lấy ra a? Ồ, cũng là, như đã nói qua ngươi cũng là người trong thôn a. Naruto từ từ đưa phi tiêu từ Sai trên cổ cầm xuống tới, nhưng khe khẽ đối với Sai nói ra, chờ ngươi nghĩ Danzo hội báo thời điểm, giúp ta mang câu, xin hắn gần nhất cho ta thành thật một chút, bị làm cái gì chuyện khác người tình, hậu quả hắn là không chịu nổi. Ta biết rồi. Sai lúc này đã có thể chân chân thực thực cảm thấy Naruto sát ý, lập tức thành thật trả lời, Naruto, các ngươi đang làm cái gì vậy? Lúc này Hồng cũng tới, nhìn trên nóc nhà Naruto cùng Sai kỳ quái hỏi. Hồng chứng kiến Naruto thật cao hứng, thế nhưng tại chính mình học sinh trước mặt, Hồng vẫn rất tốt che giấu. Naruto mỉm cười từ phía trên nhảy xuống, nói ra, không có gì, chỉ là cùng mới đồng đội lên tiếng chào mà thôi. Quay đầu nhìn lại, phát hiện Sai đã ly khai. Hai tử kia, Hồng nhìn nóc nhà hỏi, đúng vậy a, Sasuke có nhiệm vụ, cho nên tới một cái tân nhân. Naruto nhún nhún vai nói rằng, tiếp lấy hướng về phía Hồng nhỏ giọng nói ra, ngươi và Hinata hôm nay trở về sao? Trở về a, nhiệm vụ báo cáo ta đã đệ trình, gần nhất cũng không có chuyện gì, cho nên nghỉ ngơi thật tốt hai ngày. Hồng cười vừa nói, vậy thì tốt quá. Hồng ngươi quay đầu đem Anko cũng tìm đến. Chúng ta buổi tối ăn sủi cảo thế nào? Naruto mỉm cười nói. Chiaozu, đó là cái gì? Hồng kỳ quái hỏi. Thứ tốt ahat, ta đi trước chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Nói xong Naruto hướng về phía Hinata nói ra. Hinata, ta đi mua chút đồ đạc. Ngươi trước về nhà a. Ta biết rồi. Naruto, Hinata khéo léo nói rằng, Kiba, Shino, ta đây liền đi trước. Naruto nói xong, liền tại chỗ biến mất. Hinata, buổi tối Naruto biết làm thứ tốt ăn đi. Kiba chứng kiến Naruto đi rồi, lập tức hướng Hinata hỏi thăm. Ta cũng không biết, hẳn là a. Hinata nhỏ giọng nói, nhưng Kiba có thể không phải nghĩ như vậy. Ngay lập tức sẽ nói ra, làm sớm, không bằng đuổi kịp xào. Xem ra buổi tối có địa phương ăn cơm. Hồng kiên trì tình hình chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Giải tán sau đó, Hồng trực tiếp đi tìm Anko, đưa cái này tin tức nói cho Anko, miễn cho cuối cùng không ăn được đồ đạc, oán giận nàng, bất quá để nhạy cảm cùng không ngờ tới chính là, trải qua Kiba cái kia miệng rộng, chẳng những Shikamaru bọn họ đã biết, hơn nữa vừa trở về Gai, Li, Neji cùng Thiên Thiên đều biết. Trong lúc nhất thời Naruto lượng công việc thẳng tắp tăng lên, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.